Chương 227, Tu nạ đồ đệ. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ nha à, ngươi xem một chút ngươi, vẫn là xúc động như vậy lỗ mãng, ngươi phải cùng xí nổ học học hạo thiên nhìn thấy ba người bọn họ đều thu hồi căm thù ánh mắt, lập tức thở dài một hơi. Ba người này bên trong, khi nạ tạ, hắn không xuống tay được. Xí nổ lại tràn đầy cảm giác thần bí, ạp dẻm gia tộc không trùng thuật coi như tại ngũ đại quốc đều cực phụ nổi danh. Uy lực của nó thậm chí càng qua nham ẩn thôn bên trên xì gì nhất tộc. Về phân ý nụ rủ cả kỳ bạ, thực lực của đối phương tuy nói không mạnh, nhưng là gia tộc kia nội tình phong phú, hẳn là có cùng ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc tương tự đặc chế quân lương hoàn. Nếu là ba người liên thủ lại, ai mạnh ai yếu, cũng còn chưa biết. Lại nói, nhân vật trong kịch bản lại không có điểm tích lũy cầm, một trận chiến này, tránh được nên tránh. Hạo Thiên đi bộ đi tới. Bất quá nội tâm lại là không có chút nào thư giãn, chỉ cần đối phương có dấu hiệu động thủ, hắn liền có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Tâm phòng bị người không thể không. Đây là tận thế luật rừng, tại nhẫn giới đồng dạng thích hợp. Còn tốt, khi nạ tạ ba người tựa hồ là thật buông xuống đối với hắn căm thủ, cũng không có đối với hắn có cái gì đánh lén hành vi. Chờ Hạo Thiên tới gần về sau, Xí Nỗ liền mở miệng hỏi. Ngươi tên là gì? Lâm Hạo Thiên kịch bản phó bản hủy bỏ nhân vật giám định, bất quá coi như không có hủy bỏ, nhân vật trong kịch bản cũng không nhìn thấy hắn ID danh tự. Hạo Thần Thiên cái tên này quá trung nhị, quá trang bức, Hạo Thiên không dùng cái tên này. Cũng không biết hắn ở kiếp trước vì sao lại lấy như thế một cái ngu xuẩn trò chơi ID. Quá giả. Kiếp trước cũng là bởi vì thực lực không đủ, danh tự lại quá trang bức, thường xuyên bị người vô duyên vô cớ đánh một trận tơi bời. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, hắn tuyệt bức phải sửa lại. Điệu thấp mới là vương đạo, càng là trang bức trò chơi ID, có lẽ liền sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Lâm Hạo Thiên, ngươi tiểu đội đâu? Xì Nổ tiếp tục hỏi. Trước đó đi rời ra, ta có thể cùng các ngươi một đoạn thời gian á thẳng đến tìm tới đội hưu của ta. Hạo Thiên không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem trong lòng mình dự định nói ra, nhiều cái nhiều người một phần lực lượng, ngươi cũng biết. Bây giờ tử vong xâm lâm khắp nơi đều tràn đầy giết chóc cùng huyết tinh, chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau một chút, theo như nhu cầu. Cái này không có vấn đề, bất quá chuyện xấu nói trước, chúng ta lựa chọn lộ tuyến là trực tiếp xuyên qua khu vực trung ương, ở giữa nếu là không có gặp được đồng bạn của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Có thể, liền theo các ngươi định ra lộ tuyến đi. Hạo Thiên khoát khoát tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hắn có thể cách mỗi một giờ âm thầm liên hệ Diệp Ẩn, để bọn hắn tại mình cần phải trải qua trên đường trông coi, kể từ đó, liền sẽ không sinh gặp thoáng qua sự tình. Shino gật gật đầu, sau đó lại khôi phục trầm mặc. Inu dù cả kỳ bạ không nói gì, nhưng hắn sẽ thỉnh thoảng dùng ánh mắt chất vấn nhìn sang, giống như tại cảnh giác, hắn không có hoàn toàn tin tưởng Hạo Thiên. Đương nhiên, Shino cũng không có. Bởi vì Hạo Thiên nhìn thấy hắn nơi ống tay áo có một hai cái màu đen điểm nhỏ bám vào phía trên. Không hề nghi ngờ, đây là hai con ký sinh trùng. Là Xí Nổ dùng để giám thị hắn. Hắn hiện, nhưng không có đạo phá. Duy nhất không có hoài nghi Hạo Thiên cũng chỉ có Hi Ủ Gạ Hi Nạ Tạ. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn đỏ như huyết. Toàn bộ tử vong xâm lâm đều tràn ngập cái này một bầu không khí tăng tóc. Người chơi tiểu đội tham gia để trung nhẫn tuyển chọn biến cực kỳ huyết tinh. Cùng nguyên tắc kịch bản sinh một chút chết đi. Bất quá những này đều tại Hạo Thiên trong dự liệu. Dù sao hiệu ứng hồ điệp ở khắp mọi nơi. Sắc trời dần tối. Trước đó hốc cây đã bị ỉ nủ rủ cả kỳ bạ cho đánh xuyên qua, bây giờ đã không cách nào đưa đến ẩn nấp tác dụng. Bị bọn hắn trực tiếp từ bỏ. Dứt khoát hí nạ tạ chi này kịch bản tiểu đội khác không có. Điều tra năng lực tuyệt đối là tất cả kịch bản trong tiểu đội như bức nhất. Khi nạ tạ kia tông ra bị ạ tiểu gẳng có thể thấu xem quan sát phương viên vài dặm phạm vi bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Y nù dù cả kỳ bạ kia khíu giác bén nhạy có thể nghe được vài dặm bên trong bất luận cái gì mùi, chỉ bất qua cái này cần hắn hết sức chăm chú hạ mới có thể làm đến, mà giờ khắc này toàn bộ rừng rậm tràn đầy mùi máu tươi, hắn năng lực này tựa hồ nhận lấy rất lớn hạn chế. Nếu không trước đó Hạo Thiên tại phụ cận thời điểm, nha đã sớm ngay đầu tiên đã nhận ra. Còn có Sino, hắn ký sinh trùng ở khắp mọi nơi, có thể khống chế bọn chúng giấu ở bất luận cái gì xóa xỉnh, xem như vi hình giám sát sử dụng. Có ba người này năng lực, tìm một cái ẩn nấp quả thực là dễ như trở bàn tay. Hy nạ tạ rất nhanh liền tại phía trước cách đó không xa dưới vách đá dựng đứng hiện một chỗ thiên nhiên sơn động. Này động không sâu. Đang kiểm tra một phen về sau hiện cũng không có người đến qua nơi này, mấy người thương lượng một chút, liền quyết định ở chỗ này qua đêm. Mà trước đó viên kia gãy mất đại thụ thì bị Hạo Thiên mang theo tới, sau đó đem lên bên cạnh thân cảnh dùng thái đao cắt xuống, cắm ở bên ngoài sơn động, dạng này có thể đưa đến nhất định che lấp tác dụng. Bất quá, một gốc ôm hết thô đại thụ cứ như vậy bị người một tay tung tới, hơn nữa nhìn giống như còn nhẹ mà dễ nâng dáng vẻ, cái này khiến Hỉ Nạ Tạ ba người đều đối Hạo Thiên thực lực phán đoán lại kéo lên một cái cấp bậc. Ba người bọn họ đều xuất từ một diệp lớn nhỏ gia tộc. Đối một chút mộc diệp trong thôn bí thuật cũng có được hiểu rõ nhất định. Như thế cự lực, theo bọn hắn biết, tại mộc diệp cũng thật có một người có được. Đó chính là Senjutsuna. Đệ nhất hổ cả Senjutsuhashizama tôn nữ, tam đại mục hổ cả xạ rủ tổ bị tam đại đệ tử một trong, có mộc diệp tam nhẫn danh xưng nhân vật truyền kỳ. Mà lại đối phương vẫn là một gã y thuật cao chữa bệnh nì dạ. Suna coi như bây giờ không còn mộc diệp, nhưng hắn đại danh lại là khiến cái này tiểu bối như sấm bên tai. Cái kia Sủ Nạ đại nhân là gì của ngươi? Ỷ Nụ Dù Cả Kỳ Bạ đột nhiên hỏi. Thụ nghiệp thân sư Hạo Thiên tiếp tục lắc lư, dù sao chỉ cần rời đi kịch bản phó bản, hắn liền có thể phủi mông một cái rời đi, quản nhiều như vậy làm gì. Cái gì không thể nào? Sủ Nạ đại nhân quan môn đệ tử ba người gần như đồng thời mở miệng, đều là một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Nhưng ngươi làm sao vẫn là hạ nhẫn nha? Có chút hoài nghi, dù sao lấy Sủ Nạ đại nhân thanh danh cùng năng lực, bồi dưỡng một gã thượng nhẫn đều không có vấn đề, trung nhẫn càng là dư xài, nhưng đối phương người kia vậy mà đều lớn như vậy tuổi rồi, mới đến tham gia trung nhẫn khảo hạch, cái này có chút nói không thông. A Hạo Thiên ở trong game nhân vật cùng thế giới hiện thực có chút tương tự, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Đại khái ở vào 18 đến 20 tuổi ở giữa, nhìn qua tương đối lao thành. So Hỉ Nạ Tạ bọn hắn phải lớn hơn không ít. Tại cạnh tranh kịch liệt nhận giới, thường thường là niên kỷ càng nhỏ, cấp bậc càng cao nỉ dạ, mới có thể bị quan với thiên mới danh hào, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà có thể trở thành Su Na đồ đệ, nói thế nào cũng ít nhất là thiên tài mới đúng. Ngạch cái này, sư phụ ta cũng chưa hề nói, ta cùng với nàng tại ngoại giới Vân Du Tứ Xứ, gần nhất mới thu được thông chi nói để cho ta tới tham gia trung nhẫn tuyển chọn. Ha ha, Hạo Thiên tiếp tục dùng sức lắc lư. Hắn cảm thấy mình miệng độn tựa hồ dùng sai lệnh. Nạ dù tô miệng độn không phải đạo người hướng thiện sao, làm sao đến hắn nơi này liền thành lừa gạt người khác đáng xấu hổ công cụ đâu? Chẳng lẽ là thiên tính cho phép? Về sau, ba người lại lục tục hỏi Hạo Thiên mấy cái có quan hệ Sủ Nạ vấn đề. Đợi sát trời chân chính tối xuống về sau, nha liền đi bên ngoài nhặt được một chút tuổi khô trở về, xí nổ thì là đi đối diện dòng sông bắt mấy đầu phì ngư. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy xì nổ trong tay cá bên trên có mấy điểm đen tại xê dịch lúc, tất cả mọi người theo bản năng lui lại mấy bước. Liên liên Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Ta đột nhiên không đói bụng rồi cái kia, xì nổ, ngươi như thế gầy, vẫn là mình ăn nhiều một chút đi. Đúng rồi, ta trong bọc còn có ạ ca mà thức ăn cho chó, cũng không cùng các ngươi đoạt. Người đăng, giải hóa mạ đạ.